Giết chết đóa bạch liên hoa kia. Tác giả, Trọng Cần. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 75, phần 75, chương 81 Cố Hoài Du buông màn. Thở dài một hơi, chậm rãi nói, tỷ tỷ bị bỏng lúc sau. Vẫn luôn buồn bực không vui. Suốt ngày đem chính mình nhốt ở trong phòng. Cũng không mở cửa sổ thông khí. Phòng trong bị đè nén. Thế nhưng dài quá này rất nhiều nhọt độc. Tôn thần y phế đi hảo chút sức lực mới đưa tỷ tỷ cứu trở về tới. Nếu là nàng biết công chúa ngài tới thăm, khẳng định sẽ thật cao hứng, vệ thanh niên sau khi nghe xong. Cả người đánh một cái giật mình, nhìn thoáng qua cái này âm u nhà ở, cảm thấy trong không khí đều tràn ngập lâm tương trên người độc khí. Nếu là nàng biết lâm tương biến thành này phúc quỷ bộ dáng, nói cái gì đều sẽ không tới. Tưởng tượng đến cùng nàng hô hấp giống nhau độc khí, vệ thanh niên sắc mặt biến đổi, dạ dày có chút cuồn cuộn, quế ma ma chạm đến dựa hơi dựa sau một ít, chóp mũi hơi tủng, như có như không tanh hôi hương vị một cổ truyền đến. Nàng nhíu nhíu mày, công chúa, canh giờ không còn sớm, chúng ta hồi cung đi, vệ thanh niên vội vàng gật đầu. Cái gì tâm tư đều không có. Mang theo Quế ma ma cùng nha hoàn liền sốt ruột hoảng hốt mà đi ra ngoài. Cố Hoài Du cúi cúi người, cung tiễn lục công chúa, tôn thần y khom người thối lui đến góc tường. Vẫn luôn mặt vô biểu tình nhìn trên mặt đất ảnh ngược. Dư quang chỗ vệ thanh niên dài thêu bước vào mi mắt. Hắn bào bãi rất nhỏ mà quơ quơ, tựa gió nhẹ lay động sau. Không giấu vết, vệ thanh niên chính đại bước hướng về ngoài cửa đi. Mũi chân bỗng nhiên cứng lại, tựa hồ là vướng tới rồi thứ gì, thân mình không chịu khống chế đi phía trước tài đồng thời. Tay mắt lanh lẹ bắt được bên cạnh Quế ma ma, Quế ma ma tuy là nô tài, khá vậy hàng năm chưa bao giờ làm thô nặng việc, bị nàng như vậy thật mạnh va chạm, tự nhiên là ổn không được, liên tiếp lui về phía sau vài bước, đỡ phía sau hương mấy mới xem như đứng vững vàng bước chân. Nhưng vệ thanh niên lại ở nàng lui về phía sau chung. Té lăn quay trên mặt đất, phía sau đi theo nha hoàn hoảng sợ, luống cuống tay chân đem người đỡ lên. Quế ma ma trong lòng lột bột một chút, một phen lão xương cốt cơ hồ bị đâm tan giá cũng không hạ bận tâm. Muốn tiến lên đi đi trước cáo tội, mới vừa đạp một bước, liền cảm thấy dưới chân trượt, kinh hô một tiếng lúc sau. Hoài thân mình đụng phải bên cạnh cái giá, tức thì chi gian, một chén vẩn đục máu đen theo tiếng từ chỗ cao ngã xuống. Đầu đầu xối tới rồi vệ thanh niên trên người, chén thật mạnh ở nàng trên vai một tạp lúc sau, đạn đến bên cạnh thảm thượng, ục ục đánh chuyển, vệ thanh niên cả người đều ngây ngốc, chén đế đỏ sậm huyết sái đến thảm thượng, đỉnh đầu có dính nhớp đồ vật theo da đầu đi xuống lưu. Mang theo tinh tế một cổ lạnh lẽo, tanh hôi vị gai mũi, nàng run rẩy xuống tay một mạt, đầu ngón tay thoáng chốc nhiễm một mạt đỏ sậm, đây là cái gì, vệ thanh niên sắp khóc ra tới, trong lòng vô pháp tiếp thu, nhưng còn ôm có một tia hy vọng, tôn thần y không biết từ nơi nào móc ra một chương khăn đến gần. Khởi bẩm công chúa, đây là thảo dân vì nghiên cứu quận chúa trên người nhọt độc. Bài trừ mù huyết, vệ thanh niên hoa mà một tiếng phun ra. Vươn tay áo không ngừng lau, nhưng bởi vì là mùa hạ, trên người vật liệu may mà quá mỏng, chưa đem huyết lau khô, ngược lại hồ vẻ mặt, liên thanh buồn nôn lúc sau hai mắt vừa lật, hôn mê bất tỉnh, trong phòng tức khắc loạn thành một mảnh. Quế ma ma vội vàng từ trên mặt đất đứng lên, nhìn ngất xỉu đi vệ thanh niên liếc mắt một cái đánh cái dùng mình. Không chút nghĩ ngợi liền căm tức nhìn Cố Hoài Du, hôm nay việc lão nô nhất định phải bẩm báo Đức Phi nương nương. Công chúa hảo tâm thăm quận chúa, lại bị tam tiểu thư, lời còn chưa dứt, đã bị Cố Hoài Du đánh gãy. Không phải Quế ma ma đụng ngã cái giá, mới rót công chúa đầy người huyết ô sao. Này mãn phòng nha hoàn nhưng đều là tận mắt nhìn thấy Quế ma ma điếu sao khóe mắt đi xuống rũ rũ. Tam tiểu thư, đắc tội, lời này ngươi ngày sau vẫn là làm trò Đức Phi nương nương đi nói đi. Cố Hoài Du cười lạnh một tiếng. Như thế nào, Quế Ma Ma phạm vào sai sợ bị phạt, liền tưởng đi trước đem tội lỗi thoái thác đến người khác trên đầu sao? Thật đúng là nhanh mồm dẻo miệng, Quế Ma Ma trên má thịt run lên. Sắc mặt chợt thanh chợt bạch, cũng không biết là bị dọa vẫn là khí. Lục công chúa là Đức Phi nương nương đầu quả tim tử. Bất luận hôm nay là bởi vì gì nguyên nhân, tóm lại là Quế Ma Ma hộ chủ bất lực. Chầu này trách phạt không thể tránh miễn, nếu là không kéo cái đệm lưng, Vệ Thanh Nghiên tỉnh lại sao? Có lẽ chính mình liền mệnh đều giữ không nổi. Tam tiểu thư ý đồ đe dọa công chúa, cố tình đẩy ngã nô tỳ, rót quận chúa đầy người uế vật. Trước mắt bao người ngươi còn dám rảo biện, Quế Ma Ma ổn hạ tâm thần. Trầm giọng nói, mắt phong đảo qua trong phòng nha hoàn, tự công chúa vừa sinh ra, Quế Ma Ma liền bắt đầu hầu hạ, địa vị tự nhiên là so hôm nay mang đến tiểu nha hoàn thân phận cao thượng rất nhiều. Nàng như vậy nói cũng là ở nhắc nhở mọi người, tới rồi Đức Phi nương nương trước mặt nên nói cái gì. Tiểu nha hoàn nhóm đồng thời cúi đầu, ôm lấy đầy mặt huyết ô Vệ Thanh Nghiên, Lục Chi muốn mở miệng nói cái gì, bị Cố Hoài Du kéo một phen lúc sau, vẫn là yên lặng thối lui đến một bên, căm tức nhìn Quế Ma Ma, Quế Ma Ma một trương miệng, quả nhiên bạch danh bất hư truyền, cửa bỗng nhiên truyền đến lão phu nhân đạm mạc thanh âm ầm đi. Quế Ma Ma cả người ngẩn ra, lão phu nhân đã từ Bạch Ma Ma nâng vào cửa, nàng đi là lúc liền không yên lòng. Cố tình làm người cấp ỷ thúy mang theo tin tức, nếu phụ hương trong viện phát sinh bất luận cái gì tình huống, lập tức hướng nàng bẩm báo. Cho nên, ở Quế Ma Ma kia thanh kêu sợ hãi qua đi, ỷ thúy liền lặng lẽ từ phụ hương viện chạy tới Thọ An viện thỉnh người. Ở một chúng cung nữ trước mặt Quế Ma Ma dám bãi mặt, vì bảo mệnh cũng dám phản cắn thượng Cố Hoài Du. Nhưng nói đến cùng nàng cũng chỉ là cái nô tài, đối với vị này đã từng khăn trùm tiền nhiệm Vinh Xương Vương Phi. Quế Ma Ma lại không dám làm bộ làm tịch, nàng đối với lão phu nhân cúi cúi người, lão nô gặp qua lão phu nhân, nếu lão phu nhân tới rồi, ta cũng không che che giấu giấu. Công chúa hôm nay hảo tâm tới thăm quận chúa, lại bị tam tiểu thư rót đầy người máu đen. Này sẽ thậm chí hôn mê bất tỉnh, lão phu nhân ngài nói, như thế nào hướng nương nương công đạo, ngu lão phu nhân từ Bạch Ma Ma nâng tới rồi sát cửa sổ ghế trên ngồi. Kinh ngạc nói, Nga, có bực này sự, Quế Ma Ma lập tức hướng bên cạnh đứng một bước, lộ ra Vệ Thanh Nghiên thân ảnh, vô cùng đau đớn nói, Lục công chúa Kim Chi Ngọc Diệp, tới rồi Vinh Xương Vương Phủ lại bị như vậy đối đãi. Lão nô thực sự đau lòng công chúa, lão phu nhân nắn vuốt trong tay Phật Châu, cười lạnh nói, Quế Ma Ma đau lòng đến thế nhưng đã quên thỉnh thái y trước thế công chúa nhìn một cái. Cũng đã quên đi trước thế công chúa thu thập thỏa đáng. Liền gấp không chờ nổi đem tội lỗi ấn đến ta cháu gái trên đầu. Quả thật là cái trung thành và tận tâm hảo nô tài, Quế Ma Ma biến sắc. Vẫn cậy mạnh nói, bất luận lão phu nhân như thế nào nói, việc này tóm lại cùng tam tiểu thư thoát không được can hệ. Lão nô tin tưởng, Đức Phi nương nương đều có định đoạt, không phải nàng không nghĩ trước thế Vệ Thanh Nghiên rửa sạch. Mà là sai rồi cái này thời cơ, chính mình cũng chỉ có thể nhận phạt, hôm nay vô luận như thế nào đều trước hết cần đem Cố Hoài Du kéo xuống nước. Có nàng hấp dẫn Lục công chúa cừu hận. Chính mình thượng có thể bảo mệnh, há mồm Đức Phi, ngậm miệng Đức Phi, lão phu nhân nhất thấy không quen nàng loại này cáo mượn hoai hùng chó cậy thế chủ người. Ngược lại nhìn về phía Cố Hoài Du, Hoài Du, ngươi tới nói, Cố Hoài Du hướng về lão phu nhân đi rồi hai bước. Cháu gái cũng không rõ đã xảy ra cái gì, công chúa đang xem vọng quá tỉ tỉ lúc sau. Liền lãnh Quế Ma Ma cùng nha hoàn đi ra ngoài, cũng không biết sao, liền đụng ngã Quế Ma Ma, nghĩ đến Quế Ma Ma tuổi cũng lớn, hoảng loạn chung đánh nghiêng tôn thần y tế mủ huyết chén. Cháu gái còn chưa phản ứng lại đây, Quế Ma Ma liền bắt đầu chỉ trích ta, nói năng bậy bạ. Quế Ma Ma mí mắt thình thịch khiêu hai hạ, lạnh lùng nói, lão phu nhân mắt phong đảo qua, Đức Phi nương nương nhất trọng quy củ người. Một cái nô tài dám như vậy hô to gọi nhỏ, ta nhưng thật ra muốn đi hỏi một chút Đức Phi nương nương. Ai cho ngươi lá gan? Quế ma ma trong lòng dùng mình, liền nghe Cố Hoài Du không nhanh không chậm nói, ta có phải hay không nói bậy? Quế ma ma trong lòng biết rõ ràng, thả phòng này mỗi người, đều có thể làm chứng, tận mắt nhìn thấy sự, tổng không thể điên đảo hắc bạch. Quế ma ma nuốt nuốt giọng nói. Ánh mắt đảo qua vệ thanh niên bên người nha hoàn, ngươi nói, tam tiểu thư có phải hay không nói hưu nói vượn? Tiểu nha hoàn cúi đầu nhấp môi, không dám dễ dàng trả lời. Lúc này Tôn Thần Y lại nhấc chân tiến lên, lão phu tuy là một cái xích cước đại phu, thân phận thấp kém, nhưng có chút lời nói cũng không thể không nói. Tam tiểu thư lời nói cùng sự thật vô dị. Quế ma ma cả giận nói, nơi này có ngươi nói chuyện phân sao? Ngươi là cái gì thân phận? Lời nói vừa mới nói một nửa, Lâm Tu Duệ đã nghe tin tới rồi. Hắn đã đóng cửa không thấy người nhiều ngày, lại nhìn đến trong phòng những cái đó quen thuộc mặt khi. Có chút bừng tỉnh cảm giác, Quế ma ma, hắn trầm giọng nói, nơi này là Vinh Xương Vương Phủ. Còn không tới phiên ngươi một cái nô tài diễu võ dương oai, người càng ngày càng nhiều. Đây là Quế ma ma chưa từng dự đoán được, đối thượng lão phu nhân một cái đều đã đủ làm nàng trong lòng run sợ. Huống chi, này thế tử vẫn là nhị hoàng tử trước mặt người tâm phúc. Ỷ Thúy, an bài một gian xương phòng, trước thế công chúa rửa sạch, Trương Viên, cầm thẻ bài đi thỉnh ngự y lại đây, liên tiếp thanh phân phó. Lâm Tu Duệ cuối cùng mới nhìn Quế ma ma nói, Triệu Nghị, đêm này nô tài bắt lại, giao cho nhị hoàng tử xử lý, hắn mới nhận được mệnh lệnh. Tống thời cần xác thật tâm duyệt Cố Hoài Du, trước mắt cái này thời cơ nửa điểm đắc tội không được. Thả, Quế ma ma một cái thượng không được mặt bàn cầu nô tài. Cư nhiên dám chạy đến vương phủ tác oai tác phúc. Thật đương hắn Vinh Xương Vương Phủ mỗi người nhưng khinh không thành. Quế ma ma giãy giụa bên trong bị lấp kín miệng lưỡi kéo đi xuống. Ỷ Thúy động tác rất là nhanh nhẹn, không đến một hồi công phu, liền đã đem xương phòng thu thập thỏa đáng. Bọn nha hoàn vội vàng đem vệ thanh niên nâng qua đi. Cố Hoài Du dương mắt nhìn thoáng qua Lâm Tu Duệ, thật là mặt trời mọc từ hướng Tây. Hắn cư nhiên không có thừa dịp cơ hội này đem chính mình xử trí. Ngược lại đứng ở phía chính mình, xem ra mấy ngày này đóng cửa ăn năn, thật đúng là học được không ít a. Nói như thế nào vệ thanh niên cũng là ở Vinh Xương Vương Phủ ra sự. Ở Thái Y thỉnh đến lúc sau, lão phu nhân liền đi trước bên kia nhìn, Lâm Tu Duệ cũng dự bị đem việc này bẩm báo cấp nhị hoàng tử. Thật sâu nhìn Cố Hoài Du liếc mắt một cái sau, xoay người đi rồi, phòng nội chỉ còn lại có Tôn Thần Y cùng Cố Hoài Du hai người. Tôn Thần Y lúc này mới nhấc chân tiến lên, đem mới vừa rồi cố tình nếp uốn lên thảm phô bình. Cố Hoài Du ánh mắt lóe lóe, Tôn Thần Y đánh gãy, cũng không ngẩng đầu lên nói, kêu sư phụ ta, nếu Tống Thời Cần đã đem kia đồ vật cho Cố Hoài Du. Kia đó là nhận định, trước tiên kêu một tiếng sư phụ, không quá, Cố Hoài Du có chút táp lưỡi, sao bỗng nhiên đã bị yêu cầu đổi xưng hô, Tôn Thần Y lại cười nói, tiểu ngư nhi, chúng ta đã như vậy chín, ngươi còn Tôn Thần Y kêu, như vậy cũng quá xa cách, ta không thích nghe hắn nói như vậy, Cố Hoài Du cũng không dối dám, theo sửa lại khẩu, sư phụ. Kia chén đồ vật, là ngươi cố tình chuẩn bị đi. Đối mùi máu tươi Cố Hoài Du nhất mẫn cảm, chỉ vừa nghe liền rác ra kia chén đồ vật, đều không phải là mù huyết. Tôn Thần Y vẻ mặt ngươi đang nói cái gì, ta cái gì cũng không biết biểu tình nhìn Cố Hoài Du. Ta trước đó vài ngày, thấy ngài bối một sọt cây kê huyết đằng trở về Cố Hoài Du cười nói. Này hai ngày, lâm tương dược chung. Thường dùng vật ấy, Tôn Thần Y nhìn ngoài cửa. Hư, một tiếng, hạ giọng nói, ta chính là cố ý ghê tởm nàng. xem nàng như vậy liền phiền, Cố Hoài Du như suy tư gì nhìn Tôn Thần Y. Cũng không vạch trần, chỉ sợ không ngừng là dọa dọa đơn giản như vậy. Tôn Thần Y cúi đầu nhìn mắt chính mình trong tay chát ra lỗ kim. Dĩ vãng là ta nhát gan yếu đuối. Hiện giờ, cũng nên từ những người đó trong tay trước thu một chút lợi tức. Chương 82 Ngự thư phòng cửa. Đức Phi mới vừa ra tới, liền gặp chờ ở cửa Tống Thời Cần. Kim hoàng sắc quang từ chi ra dưới hiên chiếu lại đây. Có chút chói mắt, Đức Phi hư hư đôi mắt, mơ hồ trong tầm mắt. Tống Thời Cần phản quang đứng, ngũ quan lung ở bóng ma, xem không quá rõ ràng. Vạt áo bị hành lang hạ phong đảo qua, phảng phất giống như lâm tiên, mơ hồ có chút giống như đã từng quen biết cảm giác. Hắn nhìn Đức Phi cười cười, như nhau năm đó mới gặp, Tống Đại Nhân, Hoàng thượng tuyên ngài tiến điện, Lý Ngọc Tiêm Tế thanh âm bỗng nhiên từ một bên truyền ra. Đánh gãy Đức Phi hoảng thần, nàng chớp hai hạ đôi mắt, lại nghiêng đầu nhìn Tống Thời Cần liếc mắt một cái. Lại rốt cuộc tìm không thấy kia cổ quen thuộc cảm giác. Tống Thời Cần gật đầu, trầm giọng nói, làm phiền Lý công công. Lý Ngọc cười nói, ngài khách khí, sai thân mà qua. Trong không khí lưu lại một cổ nhàn nhạt mùi hương, dây nặng liêu kim môn ở Đức Phi trước mắt chậm rãi đóng lại. Tống Thời Cần thân ảnh hoàn toàn nhìn không thấy, Đức Phi trong lòng không có tới từ mà lột bột một chút. Tĩnh Thu cô cô vội vàng đón đi lên, khom người kêu, nương nương, hồi cung. Đức Phi xoay người, đem tay đáp ở trên tay nàng, hạ cẩm thạch trắng bậc thang, liền có nâng kiệu liễn thái giám vội vàng mà đến. Đức Phi lại phất phất tay, bình lui đi theo thái giám cùng cung nữ, từ Tĩnh Thu cô cô sam hướng về Chiêu Hoa Điện chậm rãi đi đến. Hết chương.